Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 1246, Cửu Long cốt phiến. Vì thế, Hạ Vũ bọn họ tiếp tục tiến về phía trước, nhưng mà cái này đường dưới chân, cảm giác càng đi càng xa, hơn nữa càng đi vượt hắc, làm Hạ Vũ phát giác, ngay tức thì thức tỉnh. Phát hiện bên cạnh mình, một người cũng bị mất, cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt cuồng biến, toàn thân lông tơ tạc lập, mồ hôi lạnh không khỏi suốt cả người, ý thức được cái này cửu long ổ đáng sợ, lại có thể đem mọi người không giấu vết chia lìa. Liền nguyên tôn những thứ này chí cường giả, một cái sơ sẩy, đều liền nói, như vậy bọn họ những thứ này tu vi yếu ớt người. Càng không cần phải nói. Vì thế, Hạ Vũ dần dần ổn hạ tâm thần, toàn lực mở trọng đồng, nhưng phát hiện mình giống như tiến vào hắc ám chi địa. Bốn phía đều là đen nhánh vô cùng, chính là cái loại đó trọng đồng vừa nhìn nghìn mét, là màu đen, có thể coi là nhìn trước mắt một mét, lại là màu đen, loại cảm giác này, để cho Hạ Vũ phập phất có trồng ảo giác. Tựa hồ mình trọng đồng năng lực bị áp chế. Nơi này, Hạ Vũ hai tóc mai toát ra mồ hôi lạnh. Cẩn thận tiếp tục đi tới trước. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nếu như người thường khẳng định, không biết đi bao lâu. Nhưng Hạ Vũ nhưng trong lòng lại đếm. Thời gian lên mình không cách nào suy tính. Nhưng bước đếm nhưng đi 80.9216 bước. Không sai. Hạ Vũ chính là đi lâu như vậy, mỗi một bước dựa theo một mét coi là, Hạ Vũ đi đại khái 90.000 mét khoảng cách, nhưng mà như cũ bị kẹt ở nơi này hắc ám chi địa. Giống như vô biên vô tận, cái này làm cho Hạ Vũ sinh lòng một tia nóng nảy cảm giác. Cố không được cái gì, ngửa mặt lên trời giống to, à, thanh âm chưa có trở về đãng. Ngay tức thì bị vô tận hắc ám cắn nuốt, làm Hạ Vũ nguyên vốn là không thế nào tốt tâm tình. Hoàn toàn chìm xuống, rõ ràng cái này phá yêu tà địa phương, thật sự là đem hắn vây khốn. Vì thế, Hạ Vũ dứt khoát không đi, ngồi xếp bằng tại chỗ, lật tay cầm ra khối kia hệ lửa căn nguyên, đem còn thừa lại một chút năng lượng hệ lửa, hấp thu vào bên trong cơ thể. Đánh vào 12 cảnh thần cấm cảnh. Bất quá thần cấm cảnh. Thật khó đột phá. Hạ Vũ từ bỏ lòng nóng nảy cảnh. Tiến vào ngộ đạo cảnh. Không buồn không vui. Có thể làm tiến vào ngộ đạo cảnh. Chung quanh hắc ám vẻ toàn bộ thối lui. Đỉnh đầu tựa như xuất hiện ở một cái ánh sáng. Cái này làm Hạ Vũ trong mắt bung ra sạch bóng. Cố không được đột phá cái gì. Bay lên trời, xông về đỉnh đầu ánh sáng, chùm đầu như thế một xông lên, tựa như ngay tức thì đi tới bên ngoài. Vậy ánh mặt trời chói mắt, làm Hạ Vũ nước mắt ngay tức thì chảy xuống, vội vàng nhắm mắt lại. Thật lâu sau này, Hạ Vũ mới mở mắt ra, phát hiện mình vẫn là ở nơi này cái bên trong cửa hang. Không có một người, chân chính làm Hạ Vũ kiêng kỵ là... Cái này màu đen vách tường trên, tựa như bị người là bố trí qua như nhau. Cách đó không xa liền bên trong khảm như một cái đồng xanh bầu hồ lô. Miệng hồ lô tất cả đều mở ra, có miệng hồ lô đóng chặt. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, đối với gặp gỡ mới vừa rồi, để cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Không dám làm bậy, mà là dùng kiếm chọn mở một cái đồng xanh hồ lô nắp bình. Nhất thời một bóng người từ bên trong trọng xuất, cầm kiếm đâm hướng ót của mình. Hạ Vũ sắc mặt run lên, cấp tốc lui về phía sau né tránh. Phát hiện lại là một đầu cấp 3 dị chủng, lại có thể cầm võ tu chuyên dụng linh khí trường kiếm. Đối với Hạ Vũ mở ra công kích, đối với lần này, Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng. Đối với dị chủng không có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Chỉ một cái trực tiếp cầm hắn trường kiếm kể cả hắn thân thể. Chặn ngang chém chết, móc ra một viên ba tiết mộc hệ màu xanh lá cây linh tinh. Không chút do dự, Hạ Vũ rút người ra liền hướng phía trước cấp tốc bay đi. Trong lòng vẫn xác định, cái này bên trong hồ lô, sợ rằng khác có thiên địa, lại có thể đem một đầu dị chủng khốn ở bên trong. Vì thế, Hạ Vũ không dám ở tiếp tục mở ra bầu hồ lô. Coi như Diệp Khởi Linh bọn họ ở bên trong, mình cũng không dám khai bậy. Dẫu sao Hạ Vũ mới vừa rồi đánh mở một cái đồng xanh bầu hồ lô, lại có thể xuất hiện một đầu cấp 3 dị chủng. Nếu như tiếp theo lại qua loa mở ra, gây ra cấp 4 dị chủng, mình chiến bại có khả năng chiếm 70%. Nếu như thả ra cấp 5 dị chủng, mình phỏng đoán có thể hay không chạy trốn cũng là một cái vấn đề. Còn như cấp 6 dị chủng, Hạ Vũ phỏng đoán loại này mạnh mẽ rác rưởi, có thể một chiêu tiêu diệt mình. Cho nên Diệp Khởi Linh coi như bọn họ ở bên trong hồ lô, tạm thời vậy là an toàn, cùng mình dò xét qua mình, đến lúc đó trở lại thả ra bọn họ cũng là đi thông. Hơn nữa Hạ Vũ không tin cái này đồng xanh bầu hồ lô có thể vây khốn cái này liên minh, cũng nhìn không thấu ca ca. Vì thế, Hạ Vũ tiếp tục đi tới trước, phát hiện cái lối đi này bên trong, vách tường kia trên, rậm rạp chằng chịt, lõm vào không thiếu đồng xanh bầu hồ lô, còn có đủ loại các dạng đồ, tràn đầy lịch sử hơi thở, tựa như cái này màu đen vách đá, có chiếm đoạt chức năng, chiếm đoạt tất cả tiến vào sinh linh. Hạ Vũ trong lòng vô cùng kiêng kỵ, tiếp tục về phía trước, tiến về phía trước, rốt cuộc thông qua điều này mật đạo, đến cuối là một cái rộng rãi mật thất, cao hơn 100 trượng, chiều rộng qua 5 km, thật là so một cái sân đá banh còn lớn hơn. Hơn nữa nơi này nhưng mà đứng không ít người, một vị đầu chọc lôi thôi hòa thượng xuất hiện ở Hạ Vũ sau lưng, thô bỉ nói: thằng nhóc, ngươi rốt cuộc đã tới. Ừ, thước đức, ngươi lại có thể vậy thông qua vậy đạo yêu dị lối đi à? Hạ Vũ thấy hàng này hơi liếc về miệng, nhưng thước đức nhưng tức giận nói: ta nói cho ngươi, tiến vào cửu long ổ 9 cái lối đi, mỗi một cái đều là cực kỳ đáng sợ, nhưng có một điểm giống nhau, mỗi một cái lối đi cũng đối với người tu vi càng cao, lực áp chế càng mạnh. Ngược lại, một cái người thường, nếu như không ngoại vật tập sát, tuyệt đối có thể ung dung đi vào. Biết, các ngươi ở chỗ này làm gì chứ? Không những thứ khác đường sao? Hạ Vũ nhìn về phía bên trong mật thất người, lại có thể không Diệp Khởi Linh bọn họ. Rõ ràng bọn họ có thể vẫn còn ở bên trong lối đi. Mình trước một bước đến nơi này, làm không tốt còn khốn tại vậy đồng xanh bên trong hồ lô. Vì thế, thước đức mắng nhiếc nói: ngươi lấy là cửu long ổ là tốt như vậy vào à? Ta nói cho ngươi, mặc dù chúng ta thông qua lối đi, nhưng liền cửu long ổ vòng ngoài còn không có vào đâu. Cái gì? Hạ Vũ nghe vậy có chút giật mình. Giữ theo hắn nghĩ, đi xa như vậy, bây giờ ít nhất tiến vào cái này cửu long ổ khu vực nòng cốt, làm sao có thể liền vòng ngoài còn không có tiến vào đâu. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt hồ nghi, nhìn chằm chằm thước đức đồ chơi này, nhìn hồi lâu, âm lầm cau mày, tên này sao đối với cửu long ổ như thế rõ ràng. Hạ Vũ âm thầm đề phòng cái này, bước ập bốn phía này đi vòng vo, ngưng mắt nhìn đi, phát hiện không ít người đều là vây quanh vách tường lởn vờn. Tựa hồ ở đảo mắt trên vách đá, đã mơ hồ bích họa. Hạ Vũ mở trọng đồng nhìn tới, phát hiện bốn phía vách tường giống như hồn nhiên thiên thành, không có một tia đào bới dấu vết, càng không có ra vào mật đạo. Cái nhìn này nhìn qua, liền giống như một con đường chết. Vì thế, Hạ Vũ chân mày tối tăm nếp nhăn, biết chín đầu long mạch bảo vệ chi địa là thiên địa nơi chí dương, long khí thai nghén nơi này, theo lý nơi này hẳn sẽ có siêu phàm sinh linh tồn tại. hoặc là cũng hẳn tạo ra cao nhất linh dược cùng báu vật à? Vì sao cùng nhau đi tới, luôn dễ mau đều không gặp? Thật chẳng lẽ như Thước Đức Hàng này nói, nơi này liền Cửu Long ổ vòng ngoài chi địa cũng không tính. Vì thế, Hạ Vũ ngẩn người lúc đó, đột nhiên có người nhọn kêu thành tiếng. À, bích họa sống, ăn thịt người. Cái gì? Hạ Vũ ngưng mắt nhìn đi, hơi biến sắc mặt, chỉ gặp bích họa lên vẽ một cái nhỏ quỷ, mặt xanh răng nanh, giống như thật như nhau. Phía trên tràn đầy máu tươi, tăng thêm cảm giác quỷ dị, đặc biệt là ở đó phó bích họa trước, té một cổ thi thể không đầu, trên cổ tràn đầy dấu răng, ồ ồ chảy máu tươi, tản ra tinh khí. Hạ Vũ mắt lạnh mà chống đỡ, không hề quan tâm, lười được nhúng tay loại này chuyện hư hỏng, mà Thước Đức nhưng là hung hăng dùng mình một cái, ở Hạ Vũ sau lưng lẩm bẩm. Thằng nhóc, nhìn ra cách thức liền sao, ta cũng biết cái này địa phương rách không đơn giản. Không có, bích họa là vật chết, làm sao có thể ăn thịt người. Hạ Vũ cau mày quát lạnh, Thước Đức nhưng khẽ lắc đầu. Kiêng kỵ nói, từ lúc tiến vào, ta liền cảm thấy không đúng. Ăn mặc Phật bào, tựa hồ và những cái kia bích họa thiên nhiên tương khắc. Hù được ta vội vàng đổi thân đạo bào khoác lên người. Ừ, đối với Phật bào thiên nhiên tương khắc, như vậy đối với Phật đạo chân khí đâu? Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, đột nhiên nói như thế, làm Thước Đức trong mắt cả kinh, giật mình nói, ngươi muốn làm gì? Phá cuộc, Hạ Vũ cảm thấy khốn tại chỗ này, không phải là một biện pháp, nếu Thước Đức nói, những thứ này yêu dị bích họa, đối với Phật đạo chân khí, có thiên nhiên tương khắc cảm giác, như vậy mình bên trong đan điền, nhưng mà có quét sân hòa thượng ban đầu trồng Phật đạo chân khí hạt giống. Mặc dù không bằng mình năm hệ chân khí, nhưng dùng để công kích, còn dư sức có thừa. Đối với lần này, Hạ Vũ huy trưởng, hiện lên một đoàn ánh vàng rực rỡ Phật đạo chân khí. Một trường oanh ở đó một nhuốn máu tiểu quỷ bích họa trên. À, thê lương hét thảm tiếng, vang khắp cái này phiến bên trong đại sảnh. Đột nhiên tất cả bích họa cũng giống như sống như nhau. Ngay tức thì tràn ra đáng sợ âm u khí. Cái này làm Thước Đức hung hăng dùng mình một cái. Kêu to, thằng nhóc, ngươi đã gây họa, ta đã sớm biết địa phương quỷ quái này không đơn giản. A-di-đà Phật CMN, đi mau, đi cái gì, Cửu Long bảo vệ chi địa, vốn phải là thiên địa long khí hội tụ chi địa, mà long khí chí dương chí cương, nhưng tạo ra những thứ này yêu tà bích họa, tuyệt không phải chuyện thường, cha rõ, nói không chừng có thu hoạch. Hạ Vũ âm thầm điều động bên trong đan điền, vậy đoàn Phật đạo chân khí, chuẩn bị ứng đối chuyện kế tiếp. Nhưng Thước Đức nhưng sắc mặt biến thành màu đen, từ trong ngực cầm ra một cái la bàn, thần thần thao thao nói, không, nơi này đã không phải là cái gì đất thần thánh, Cửu Long bảo vệ chi cục, có lẽ ở ngàn năm trước, là thiên địa chánh khí hội tụ chi địa, nhưng mà lúc quá cảnh di chuyển, cường thịnh lúc đã qua, từ thịnh chuyển suy, dương vô cùng chi địa thai nghén âm khí. Đây là đường cùng, đáng chết, ta làm sao không nghĩ tới. Hạ Vũ đối với Thước Đức lén la lén lút lời nói. Ngay tức thì rõ ràng, hắn còn nhỏ vậy gọi chuyên nghiên cứu qua phong thủy nhất đạo. Có mình cách nhìn, hôm nay Thước Đức vừa nói như vậy. Hạ Vũ khởi sẽ không rõ ràng, nhưng mà những cái kia bích họa người trên vật, quỷ ghiếp sói chu, tràn đầy mê muội lòng người công hiệu. Suýt nữa câu động Hạ Vũ trong huyết mạch ma tính. Bất quá bên trong đại sảnh, có vài người đã không đỡ được, ánh mắt đỏ thẫm, thiếu thiếu lý trí, đối với người bên cạnh mở ra mạnh mẽ công kích. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, cố không được những thứ khác, huy trưởng tụ tập hàng loạt Phật đạo chân khí, một trường đánh phía bích họa trên. Oanh, nguyên bản nhìn như thiên nhiên không sứt mẻ vách tường, lại có thể bị Hạ Vũ một chưởng oanh phá, lộ ra một cái lỗ thủng to. Vách đá họa nhân vật tiêu tán, âm u quỷ khí vậy quét sạch. Thước Đức nhưng ánh mắt sáng lên, cửa đầu liền hướng Hạ Vũ đánh vỡ cửa hang, chui vào. Hạ Vũ theo sát phía sau, nhưng phát hiện trước vách tường sau đó lại là một phe khác thiên địa, giống như đi tới một cái thế giới khác. Nơi này chim hót hoa thơm, chu vi mấy chục dặm bên trong tràn đầy cỏ xanh linh vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-duong-nối-duong-nối-tot-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.